Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733. Chương 733. Chu đại sư lựa chọn. Uy, vị nào? Điện thoại bên kia truyền tới một chậm rãi thanh âm. Thanh âm bên trong đều lộ ra một cỗ ở trên cao nhìn xuống trang bức phàm. Lâm Thành Phi cũng không để bụng, ha ha cười nói: Chu đại sư, còn nhớ ta không? Điện thoại bên kia Chu Bất Quy trầm mặc một lát, Lâm Thành Phi lại rõ ràng có thể cảm giác được. Hắn khẩn trương rất lâu. Lâm Thành Phi, không tệ, là ta, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Chu Bất Quy lại bắt đầu trầm mặc, hắn hô hấp bắt đầu gấp rút, đầu hắn vẫn là hỗn loạn. Thậm chí ngay cả tay chân cũng bắt đầu không nghe sai khiến. Rất nhớ lập tức đưa di động đập xuống đất. Ngã nó kết tứ phân ngũ liệt. Cái này Lâm Thành Phi. Gọi điện thoại tìm hắn. Có thể có chuyện gì? Còn không phải là muốn đưa ra hắn yêu cầu. Uy, Chu đại sư, ngươi vẫn còn chứ? Lâm Thành Phi cố ý hỏi một câu. Ngươi tốt nhất đừng làm bộ không tại. Ngươi hẳn phải biết. Chỉ cần ta muốn tìm ngươi, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta y nguyên có thể đem ngươi bắt tới. Ngươi muốn thế nào? Chu Bất Quy chát chát vừa nói. Đi ra nói chuyện, Lâm Thành Phi cười nói. Yên tâm, ta cũng không phải muốn giết ngươi. Đến mức khẩn trương như vậy sao? Có thể nói cho ta biết trước. Là chuyện gì sao? Chu Bất Quy nuốt khô nước bọt. Vẫn không thể đè xuống trong lòng mãnh liệt mà đến khẩn trương. Ta cũng tốt sớm có chuẩn bị tâm lý. Ta muốn cho ngươi giúp ta làm một chuyện. Lâm Thành Phi nói. Ra, nhưng là ngươi yên tâm. Không phải là không có trả thù lao. Ta có thể để ngươi tại trong vòng 3 năm. Đạt tới thuật pháp đại thành cảnh giới. Chu Bất Quy lần này trầm mặc thời gian dài hơn. Bất quá không phải là bởi vì khẩn trương, là bởi vì kích động. Ngươi nói thật. Lâm Thành Phi đưa tay nhìn thời gian. Nói ra, hiện tại là bên cạnh muộn 5 giờ. Nếu như tại 5 giờ rưỡi thời điểm, ngươi còn không có đi vào đông thành phố đi bộ nghi tâm viên trà lâu. Vừa mới lời nói, coi như ta không nói. Tút tút tút, điện thoại bên kia. Chu Bất Quy trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Thành Phi ha ha cười cười. Hắn tin tưởng toàn bộ thiên hạ tu đạo người. Không ai có thể cự tuyệt thuật pháp đại thành dụ hoặc. Mà lúc này, ngay tại biệt thự trong tu dưỡng sinh tức Chu Bất Quy. Thật đưa di động ngã trên mặt đất. Thuật pháp đại thành, thuật pháp đại thành. Hắn không ngừng nỉ non bốn chữ này. Như là cử chỉ điên rồ. Đột nhiên, hắn hai mắt sáng lên, ngửa đầu cười ha ha, không nghĩ tới, đời này kiếp này, ta Chu Bất Quy, cũng có may mắn đầy đủ bước vào thuật pháp đại thành cảnh giới. Lâm Thành Phi, chỉ cần ngươi thật có thể giúp ta, coi như cho ngươi bán mạng lại như thế nào. Nghe được hắn tiếng cười, một số đồ tử đồ tôn lập tức kinh hoàng chạy vào. Sư phụ! Ngài làm sao? Chu Bất Quy vung tay lên. Chuẩn bị xe, đi đông thành phố đi bộ. Nghi tâm viên, 5 giờ 20, Chu Bất Quy đúng giờ xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm thần y, không biết ngài tới tìm ta. Có chuyện gì phân phó? Chu Bất Quy rất khách khí, thậm chí có chút hèn mọn. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra. Chu đại sư cảm thấy ta trà lâu thế nào? Sửa sang phong cách điệu thấp, không mất đại khí. Đơn giản không mất quý khí. Phục vụ viên mỗi cái cảnh đẹp ý vui. Hương trà tràn ngập, nước trà hợp lòng người. Chu Bất Quy từ đáy lòng tán thán nói. Lâm thần y ngươi có thể đem nghi tâm viên mở ở chỗ này. Là tất cả kinh thành người phúc khí a. Cái kia... Chu đại sư muốn không muốn ở lại chỗ này công tác? Lâm Thành Phi hỏi. Chu đại sư khó hiểu nói. Lâm thần y đây là ý gì? Tại Tô Nam thời điểm, nghi tâm viên trừ là một cái trà lâu, càng là một cái y quán. Lâm Thành Phi nói ra, ta thường xuyên tại trong trà lâu, miễn phí tiếp đãi một số bệnh nhân, vì bọn họ chữa bệnh, kê đơn thuốc, bất quá bây giờ ta tại kinh thành, cả ngày đều bề bộn nhiều việc, nhưng là ta lại không muốn vứt bỏ cái quy củ này. Cho nên, muốn mời Chu đại sư đến Nghi Tâm Viên tọa trấn. Cái này, Chu Bất Quy có chút khó khăn. Chu đại sư cứ việc yên tâm, chỉ cần có thời gian, ta nhất định sẽ tới cùng ngươi cùng một chỗ tiếp đãi bệnh nhân. Lâm Thành Phi cười nói, chúng ta đều là người tu đạo, ông trời ban cho chúng ta dạng này đặc thù bản sự. Chúng ta thì không nên chỉ để cho mình hạnh phúc, càng phải tạo phúc hắn người. Ngươi nói đúng không? Chu Bất Quy đương nhiên là 100 cái không nguyện ý. Hắn thật tốt làm hắn người trên người. Mỗi ngày mang mấy cái đồ đệ, nghèo tìm đại gia tộc, tiếp cái tờ đơn, dạng này sinh hoạt gì mỹ qua thay. Tại sao lại muốn tới Nghi Tâm Viên bị phần này tội? Thế nhưng là, hắn cũng không thể cứ như vậy cự tuyệt. Lâm Thành Phi thế nhưng là đáp ứng. Muốn hắn tại trong vòng 3 năm thuật pháp đại thành. Lâm Thành Phi liếc mắt liền nhìn ra hắn đang xoắn suýt cái gì. Cười nhạt nói, Chu đại sư cứ việc yên tâm. Ta đã nói ra, thì khẳng định làm được. Trong vòng 3 năm, nhất định khiến ngươi trở thành thuật pháp đại thành cao nhân. Cái kia, ta muốn tại Nghi Tâm Viên ngốc bao lâu thời gian? Lâm Thành Phi duỗi ra 3 ngón tay nói, 3 năm, ngươi rời đi Nghi Tâm Viên thời điểm, cũng chính là ngươi thuật pháp đại thành ngày. 3 năm, còn không phải quá lâu. Người tu đạo, thọ mệnh đều rất dài, sống hơn 100 tuổi dễ như trở bàn tay. Hiện tại Chu đại sư cũng mới vừa vặn 65 mà thôi. Chu đại sư lại cũng không chút do dự, trực tiếp điểm đầu nói, tốt, Lâm thần y, ta đáp ứng ngươi, ngày mai ta liền đến Nghi Tâm Viên. Lâm Thành Phi vươn tay, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Hai người liếc nhau, đều lộ ra vẻ tươi cười, đều đạt tới trong lòng mục đích, bọn họ đều rất vui vẻ. Chu đại sư làm người ngạo mạn điểm, nhưng là cũng không phải đại gian đại ác người, có thể dùng. Đây là Lâm Thành Phi đối với hắn đánh giá. 10 giờ tối thời điểm, một đám người nước ngoài nhìn lấy thần sắc càng phát ra uể oải Jerry. Trong lòng hoảng sợ cũng là càng ngày càng nặng. Jerry, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Kerry tâm thần bất định hỏi. Jerry hấp hối, bất quá vẫn cứng chắc duy trì thanh tỉnh ý thức. Kerry, ta có phải hay không muốn chết? Ta toàn thân trên dưới, một chút khí lực cũng không có. Ta đã nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Jerry có vẻ bệnh nói ra, ngữ khí yếu ớt, nhìn qua thật lập tức liền muốn chết. Kerry mãnh liệt duỗi tay nắm lấy Jerry tay. Hắn dùng lực lắc đầu nói, Jerry, ngươi sẽ không chết, ngươi nhất định sẽ không chết. Tin tưởng ta, nói xong, hắn buông ra Jerry tay. Đi ra phòng bệnh, còn lại người nước ngoài cũng đều đi theo đi ra ngoài. Kerry, làm sao bây giờ? Những người Hoa kia không có gạt chúng ta. Kerry thật không được, thực sự không được. Chúng ta ngay tại lấy van cầu cái kia Lâm thần y đi. Ta cảm thấy, hắn yêu cầu cũng không tính quá phận. Kerry cúi đầu, thật lâu im lặng. Kerry, không muốn lại do dự. Các loại trời vừa sáng, Jerry vừa chết, chúng ta tất cả đều đến theo chôn cùng. Đúng vậy à, chỉ là mặt mũi tính là gì? Chỉ muốn người Hoa kia có thể cứu Jerry, coi như để cho ta cho hắn quỳ xuống. Ta cũng nguyện ý. Kerry lại trầm mặc rất lâu, mới lên tiếng, các người thật quyết định, vứt xuống nước Mỹ tinh anh Tôn Nghiêm, đi cầu người Hoa kia. Tôn Nghiêm không tính là gì, chỉ cần có thể sống sót, chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.